Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, hư không thời đại cùng tuổi thơ chung kết. Sao băng năm 841 ngày 15 tháng 4, lúc xế chiều, Tây Ban Tơ cao nguyên trên không, theo thế giới bình chướng bị đánh mở một đạo lỗ thủng. Đến từ hư không cành càng có thể lưu tuôn gia nhập thế giới nội bộ. Chỉ là phút chốc, ngàn dặm mây tích tầng lui tán. Ban ngày ấy ánh nắng ảm đạm, nguyên bản sáng tỏ thương khung cùng thái dương, trong nháy mắt liền hóa thành đêm khuya ngôi sao đầy trời. Mà liền tại này luân chuyển vạn giới trong tinh hà, một đầu ngân sắc kim loại trường hà tự chân trời chi cuối cùng rủ xuống. Kéo lấy oanh minh tiếng sấm, nó không ngừng mà phóng đại, cuối cùng hóa thành một đầu xuyên qua thế giới cột thép cự thủ. Cứ như vậy cấp tốc nén tại Tây Ban Tơ cao nguyên phía trên. Hô hô, tất cả Tây Sơn Đông Bắc bên cạnh, cùng tất cả Ban Tơ cao nguyên đều thổi lên một trận gió lớn. Tại kim loại cự thủ tự thiên khung mà rơi trong nháy mắt đó. Vượt qua cấp 17 đất liền siêu cấp gió lốc đất bằng mà khởi. Đủ để vặn vẹo cương thiết bạo phong cùng sóng xung kích cứ như vậy mãnh liệt mà ra. Lấy tình thế, hoàn toàn có thể quét sạch tất cả Tây Sơn cùng Bắc Phương Đế Quốc. Phá hủy tới gần quốc cảnh sợi khu vực 90% mặt đất kiến trúc. Nhưng là, Banier khắc sâu tại san phẳng cao nguyên bên trên trận pháp. Vào lúc này bất thình lình sáng lên, một vòng lại một vòng phảng phất bánh răng, tầng tầng phù hợp, không ngừng luân chuyển phù văn kết cấu cấp tốc dâng lên. Bọn chúng tạo thành một cái giống như ống tròn hình hai kết cấu. Đem tất cả sóng xung kích đều cưỡng ép áp chế ở lấy trận pháp làm trung tâm. Bán kính 15 cây số khu vực bên trong. Long trời lở đất. Khu vực bên ngoài, gió êm sóng lặng, trận pháp siêu phụ tài 116%, Nostradamus, để do rua nhẹ một chút. Giờ phút này, liền đứng tại trận pháp bên cạnh Banier chính nhìn chằm chằm trước mặt màn sáng bên trong số liệu. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó giơ tay lên, cấp tốc mở ra trận pháp một bước kế tiếp, bắt đầu dẫn đạo lực lượng, tiến vào giai đoạn thứ hai. Địa cơ, mà theo tổng công trình sư Banier ra lệnh một tiếng, bị phù văn trận pháp trói buộc tại trong trận cuồng bạo lực lượng. Cứ như vậy hộ tống rơi xuống bàn tay lớn màu bạc trực tiếp va chạm trận pháp bản thể phía trên. Nhưng khiến người kinh dị chính là, kia từ hư không bên ngoài hàng lâm cương thiết chi thủ tịnh không có phá hủy đi Banier trận pháp. Theo dẫn đạo cột sáng. Hắn cực kỳ bằng phẳng đặt tại trận pháp phía trên, không có một tia sai lầm cùng nghiêng. Sau đó, này kim loại cự thủ cứ như vậy, kéo lấy bán kính lấy cây số kế cự hình trận pháp. Ấn vỡ nắp Ban Tơ cao nguyên vỏ quả đất, liền như là nhân loại đưa tay đưa bàn tay ấn vào đống tuyết vậy. Trực tiếp tại microp thế giới đại lục ở bên trên áp ra một cái không gì sánh được to lớn lõm xuống. Quanh ngâm khoảnh khắc, thanh thế to lớn, vô luận là tầng nham thạch bùn đất tại kịch liệt cỏ sát cùng sóng xung kích chấn động. Dưới, bị làm nóng thành khuấy động kim sắc dung nham. Ấn lý tới nói, lúc này tất cả Ban Tơ cao nguyên đều cần phải tại cấp 10 trở lên động đất hoàn toàn tan vỡ. Sụp đổ, nhưng là, Banier thiết kế phù văn trận pháp còn tại có tác dụng. Có thể trông thấy, thất thải phù văn quang huy lấp lánh, bánh răng thông thường phù văn kết cấu kiên định chặn kia vô tận trùng kích. Nó còn tài ước thúc kim loại cự thủ phá hủy đại lục vỏ quả đất cấp lực phá hoại. Đem nó ước thúc tại trong phạm vi nhất định, tịnh mượn nhờ cái này lực phá hoại, hướng dẫn nó tiếp tục thâm nhập sâu mãi đến thật sâu nhập vào lòng đất chỗ sâu. Cũng đừng xảy ra vấn đề à. Banier có thể nghe thấy. Nostradamus thanh âm từ một bên màn sáng bên trong truyền đến. mà đầu đầy nitơ lỏng, phù văn trưởng khống giả hết sức chăm chú thao túng trận pháp. Hắn chỉ tới kịp hồi phục bên trên một câu: kế hoạch này có thể là do ta thiết kế. Đã như vậy, vậy liền tuyệt không có khả năng xảy ra vấn đề. Mà sự thật chính như cùng hắn nói, mười mấy giây qua đi, tại màu bạc cự thủ đem toàn bộ phù văn trận pháp ấn vào vỏ quả đất chỗ sâu. Tự thân cũng triệt để chui vào dung nham lòng đất bên trong lúc. Đầu này thẳng tắp dựng đứng tại đại địa cùng bầu trời ở giữa kim loại trụ lớn. Thế mà cứ như vậy ổn định lại, đã không còn mảy may rung động, mà bị áp tiến dung nham chỗ sâu phù văn trận pháp. Tại cảm nhận được xung quanh nóng rực địa tâm năng lượng trong nháy mắt, liền theo người thiết kế đã sớm dự định tốt trình tự, kích hoạt lên đệ nhị công năng, dung tâm tụ năng lượng trận pháp dựng lại khởi động, chỉ lệnh hạ đạt, đi sâu lòng đất phù văn trận pháp lần nữa kích hoạt. Mà lần này, nó muốn làm, liền không còn là ngăn cản sóng xung kích cùng nhiệt lưu, mà là đem sóng xung kích cùng xung quanh vô cùng vô tận nhiệt lượng chuyển đổi, hóa thành mênh mông năng lượng. Có thể trông thấy, lòng đất chỗ sâu xuất hiện một cái nhẹ nhàng vòng xoáy, gần phân nửa Tây Bắc đại lục dung nham lưu động đều bởi vậy cải biến di động phương hướng, hướng lấy kia vòng xoáy hội tụ mà đi. Này nóng rực đại địa luân chuyển chi lực bị phù văn trận pháp thỏa thích hấp thu, sau đó hóa thành liên thông kim loại cự thủ khởi động chìa khóa. Joshua, tới phiên ngươi, xác định dung tâm tụ năng lượng trận pháp đã khởi động. Mà tất cả Banter cao nguyên cùng với nửa cái đại lục tịnh không có hủy diệt tại một vị nào đó chiến sĩ một trường đè xuống về sau, Banier lau đi trên đầu đang không ngừng bốc hơi nitơ lỏng, sau đó nhắm ngay một cái không bạch màn sáng giống to, nhanh lên vững chắc nền tảng. Không phải vậy, thông thiên tháp, đợi lát nữa sơ qua nghiêng qua nửa điểm, chúng ta liền lại muốn lần nữa tới qua. Mà sát na qua đi, thiên khung chi thượng, một cái giọng nam trầm thấp vượt ngang hư không, ở thế giới bên ngoài vang lên: hiểu rõ, bắt đầu, biến hình. Sâu trong lòng đất, nguyên bản, thủ trưởng, hình dạng kim loại cự thủ, năm ngón tay như là đại thụ rễ cây, một mực cố định tại đại địa chỗ sâu, theo dung tâm tụ năng lượng trận pháp không ngừng mà cung cấp năng lượng. Còn có một đạo tự thiên khung cuối cùng rủ xuống ánh sáng màu bạc. Này to lớn kim loại cự thủ liền bắt đầu nhanh chóng lại làm cho người rung động biến hình. Có thể trông thấy, vô số lít nha lít nhít, như đồng căn cần thông thường kim loại mọc gai theo thủ trì, thủ trưởng, cùng với cánh tay bốn phía chỗ sâu, bọn chúng đâm vào đại địa, cố định tầng nham thạch, đem xốp bùn đất hóa thành kiên cố nhất nền đá. Một màn này tựa như là cây cối mọc rễ nảy mầm. Vẻn vẹn là không tới 10 phút đồng hồ thời gian, tất cả Banter cao nguyên lòng đất toàn bộ đều bị kim loại sợi rễ xuyên qua. Mà nó thậm chí còn tải không ngừng mà lan tràn, hướng lấy Tây Sơn Sơn Mạch cùng với cao nguyên Đông Bắc bên cạnh Nam Bộ sa mạc Bình Nguyên kéo dài mà đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, bị cự lực xé rách thế giới bình chướng bắt đầu thời gian dần qua tự mình khép lại, nhưng khiến người khiếp sợ là đang không ngừng bành trướng, mở rộng cương thiết trụ lớn chặn lại thế giới bình chướng phong bế. Căn này nguyên bản bán kính chỉ có khoảng 1.500 mét, gần như thật tâm kim loại trụ lớn trung tâm bắt đầu xuất hiện trống rỗng. Này trống rỗng càng ngày càng to lớn, càng ngày càng rộng lớn, dần dần, cái này vốn là nhìn qua dị thường tinh tế cốt cán kim loại trụ lớn, cứ như vậy bành trướng thành một cái tổng chất lượng vượt qua 55 vạn ức tấn. Thông thiên triệt địa, đứng thẳng với thế giới cùng bên trong đất trời rỗng ruột to lớn tháp. Có thể trông thấy, này to lớn tháp đáy, giữ nguyên căn khắp cả Banter cao nguyên thậm chí Tây Sơn khu vực. Thẳng vào lòng đất khu to lớn kim loại bộ rễ, mà này to lớn tháp bên trong đoạn là vượt ngang 500.000 mét khoảng cách, chui vào trên trời cao, hư không cảnh giới kim loại trụ lớn. Mà này to lớn tháp đỉnh cao nhất, là thẳng vào hư không, chống ra thế giới bình chướng, vẻn vẹn là nền móng liền vượt qua bán kính 5.000 mét to lớn đại hư không căn cứ. Hư không bên ngoài, thép chi cự thần cắt ra mình cùng căn này, dị hóa, cánh tay kết nối. Khiến căn này theo sáng tạo chi ban đầu, chính là vì kiến tạo thành to lớn tháp cánh tay độc lập vận hành. Mà kim loại cự thần đỉnh đầu, số 3 mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem này to lớn tháp đỉnh cao tự mình phong bế. Một lần nữa bổ xong tầng một thế giới bình chướng to lớn tháp bổ xong thế giới bình chướng liền như là đồ uống cái nắp, tùy ý đều có thể mở ra. Chỉ là vì phòng ngừa hư không bên trong dị vật tiến nhập thế giới nội bộ, cho nên bình thường mới phong bế. Qua rất lâu, nàng mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm: Joshua, đây chính là ngươi nói thông thiên tháp. Đúng thế, cự thần hình thái Joshua khẽ gật đầu. Hắn thân thể đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành chỉ có một dãy núi lớn nhỏ mật độ. Lúc này, hắn nhìn chăm chú lên kia một cái phảng phất chi chống trời nơi trụ lớn. Bình tĩnh nói, vật này, ân lý tới nói nên gọi là vũ trụ thang máy. Nhưng là microp thế giới không có vũ trụ, không có điện, đây cũng không phải là cái thang. Tới tương phản, đây càng giống như là một cái rỗng ruột to lớn tháp. Hơn nữa hiệu dụng không biết so vũ trụ thang máy cao bao nhiêu. Cho nên ta cùng những người khác liền đem nó mệnh danh là hư không thông thiên tháp. Này hư không thông thiên tháp có thể trực tiếp liên thông đại địa cùng hư không. Thông qua nó, microp văn minh có thể dùng nguyên bản 100.000 phân chi nhất đại giới liên tục không ngừng chuyển vận vật chất tiến về hư không, kiến thiết to lớn chiến hạm hoặc là cứ điểm. Nơi này tương đồng ngoại giới khoáng vật, chân quý vật tư cũng có thể dùng nguyên bản 100 vị trí đầu phân chi nhất đại giới đưa vào microp. Thế giới bên trong, bán kính 5,700 mét, toàn thân từ sống kim loại cấu thành, tổng chất lượng 55 vạn ức tấn. Từ ta trực tiếp thông qua cương chi lực tại hư không một thể tạo nên thành hình. Banier là nó khắc họa phù văn, khơi thông mạch năng lượng. Barbaro đem nó phụ ma, hóa thành ma pháp kiến trúc. Faina cấu trúc này hư không thông thiên tháp hạch tâm động cơ. Nó chút sau liền sẽ từ Nostradamus trực tiếp theo Đông Hải bên kia truyền tống tới. Vận chuyển tới địa tâm. Nói như thế, Joshua ngữ khí, kéo lấy vẻ kiêu ngạo. Kỳ thật ta chỉ là chuẩn bị thân tháp nguyên vật liệu. Tìm một cái tĩnh mịch thế giới. Nuốt lấy mấy dãy núi, đem nó tạo nên thành hình mà thôi. Mà hư ương thông thiên tháp thiết kế, tuyên chỉ, phù văn phụ ma, trận pháp khắc họa, nguồn năng lượng hệ thống, còn có một lần nữa tạo nên ra một cái nhân tạo thế giới bình chướng kỹ xảo, đều là từ cái khác truyền kỳ cường giả cùng thần minh làm thay thật nhanh tự nhiên đạo sư mấy người cũng lại gia nhập trong đó. Bọn họ phụ trách tại hư không căn cứ bên trong sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới bên ngoài. Sinh thái quyển, bởi vậy là căn cơ, chế tạo ra một cái cùng hư không trực tiếp liên thông, không trọng lực, bán vị diện. Nghe vậy, số 3 trầm mặc nhìn chăm chú lên cái này to lớn vô cùng thông thiên to lớn tháp. Nó to lớn, có thể để cho ở thế giới bên ngoài liền phát giác. Nó cao ngất. Có thể để cho microp thế giới ranh giới ngư dân cũng có thể rõ ràng trông thấy. Như thế to lớn kiến trúc, vẻn vẹn là nguyên vật liệu liền cần theo dị thế giới siêu tập. Thôn phệ hết nhiều tòa to lớn sơn mạch, mà này cũng không phải là tòa này to lớn tháp cực hạn bởi vì toàn thân từ sống đúc bằng kim loại. Ngày sau nếu như microp người muốn mở rộng mà nói, sẽ phi thường dễ dàng. Lấy Joshua thực lực cùng số 3 thần minh truyền thừa. Hai người đều có thể trông thấy, tại này to lớn tháp cấp thấp, đã có vô cùng cường đại điện từ trường bắt đầu hội tụ. Này từ Barbarossa cùng giáo hoàng Eagle đang thiết kế, đạn điện từ xạ pháp trận, có thể tại bảo đảm bắn ra vật bình ổn trên cơ sở, trong nháy mắt đem nó gia tốc đến tiếp cận gấp 20 lần vận tốc âm thanh tình trạng. Tốc độ này thậm chí còn có thể không ngừng đề bạt, mà cùng gia tốc trận đồng thời sinh ra thánh quang chi lực sẽ vững chắc tất cả bị bắn ra đồ ăn kết. Cấu, cam đoan bọn hắn không phải cảm nhận được bất luận cái gì gia tốc lực. Tại siêu phàm lực lượng tác dụng dưới, gì đó phản tác dụng lực, lực đẩy, gia tốc lực, toàn bộ đều có thể bị nhẹ nhõm giải quyết. Có thể nói là giải quyết, vô cùng trên thực tế. Này hư không thông thiên tháp bản thân liền có thể xem như một cái cự đại tới không thể tưởng tượng. Điện từ quỹ đạo pháo, tại trải qua 500.000 mét trường gia tốc quỹ đạo về sau, bất luận cái gì đạn pháo đều có thể phát huy ra không thể tưởng tượng lực phá hoại. Microp người, thực sự là, đáng giá mời sợ a. Không biết nghĩ tới điều gì. Số 3 không khỏi than vãn một tiếng, sau đó buồn bã nói, nhưng là Joshua lại khẽ lắc đầu, cười nói, có cái gì đáng giá mời sợ. Số 3, người cũng là này vĩ đại kỳ quan đế tạo giả chi nhất a. Nếu như không có ngươi phía trước nhanh chóng theo thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong rút ra mấu chốt tư liệu cùng tin tức, để chúng ta có rắn chắc kỹ thuật căn cơ, hư không thông thiên tháp cho dù là có thể kiến tạo thành hình, vậy cũng khẳng định lại so với lên hiện tại muốn trễ bên trên rất nhiều. Không nói cái này, ngươi trông, không sợ cấp hư không chiến hạm đã bắt đầu khởi động. Nó sẽ là cái thứ nhất thông qua hư không thông thiên tháp, theo đại địa phía trên đến tới hư không bên trong chiến hạm. Ngay tại Joshua tiếng nói vừa dứt, thời điểm Tây Ban Tơ hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất, một chiếc dị thường to lớn, toàn trường vượt qua 1,400 mét cự hình chiến hạm, bắt đầu ở phản trọng lực ma pháp gia trì hạ chậm rãi lơ lửng. Có thể trông thấy từng đạo ngân lam sắc hình giọt nước ma năng quang lưu tại thân hạm ngoài mặt xuyên qua, chứng minh nó hạch tâm động cơ ngay tại thêm nhiệt khởi động. Cái này rộng siêu 400 mét, cao chừng 300 mét chiến hạm hiện ra một loại xuôi theo trục đối xứng thiết kế mỹ cảm. Nó một chút nhìn qua tựa như là một cái nặng nề trường thương đầu thương, có giống như hình thoi thân hạm kết cấu, nặng nề không gì sánh được sống kim loại bọc thép có thể so với, thậm chí siêu việt hợp lại tinh kim hợp kim bọc thép phòng ngự lực, mà ngọn nguồn tự tinh hải thế giới lại đi qua thương hải hiền giả Faina khái niệm linh năng đối trùng động cơ là nó hạch tâm động lực. Ngọn nguồn, bởi vì phù văn trưởng khống giả Banier đối chiến hạm trí năng hóa cải tạo, chiếc này to lớn chiến hạm chỉ cần không tới 5.000 người liền có thể thuận lợi điều khiển. Một hiện tại, được mệnh danh là Dreadnought Hào, hư không chiến hạm đã thoát ly nơi sản sinh. Nó chậm rãi bay tới khởi động sân bãi. Sau đó, nương theo lấy thắng qua lôi minh oanh minh, này chiến hạm hai bên cùng với phần đuôi to lớn phun miệng bên trong liền bỗng nhiên bộc phát ra dài đến vạn mét linh năng quang diễm, này chói lọi ngân lam sắc quang lưu chế tạo ra cực kỳ khủng bố động lực. Thôi động này to lớn chiến hạm hướng lấy cách đó không xa kia thông thiên triệt địa tháp cao phi đi. Giờ đây Dreadnought Hào nội bộ, tịnh không có bất kỳ cái gì một cái người sống tiến hành điều khiển. Giờ đây trong đó khống chế tất cả hạm thuyền là Banier chế tạo ra mấy ngàn tên tạm thời nguyên tố sinh mệnh. Bọn chúng có cùng loại với thân thể của nhân loại cường độ, là hoàn mỹ nhất đối tượng thí nghiệm. Joshua Cus số 3, Banier cùng William, Nostradamus cùng Faina, Barbarossa cùng Eagle, tất cả ngay tại chú ý một màn này. chú ý hư không thông thiên tháp cùng không sợ cấp chiến hạm truyền kỳ cường giả. Đều chăm chú nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn nhìn chăm chú lên này chiến hạm chống cự lấy đến tự đại mà nặng nề dẫn lực. Chống cự lấy không khí mang đến to lớn lực cản. Cứ như vậy, từng chút chậm chạp phi hành. Sau đó xuyên qua thông thiên tháp có tới 5.000 mét dài rộng to lớn đại phiệt cửa. Ngay ngắn tiến vào bên trong, đạn điện từ xạ pháp trận khởi động, mở ra thánh quang phòng ngự hệ thống, bắt đầu triệt tiêu trùng kích, phát xạ đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, phát xạ, oanh, có thể trông thấy, nương theo lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ma năng hồ quang điện. To lớn điện từ trường lập tức bao phủ tất cả không sợ cấp chiến hạm. Này to lớn cương thiết tạo vật ngay tại trong chốc lát liền bị gia tốc tới mỗi giây 6.000 mét. Cấp tốc, sau đó cứ như vậy, hướng lấy bầu trời cuối cùng, thế giới bên ngoài bay đi. Sau đó, khoảng chừng nửa phút đi qua, hư không thông thiên tháp tầng cao nhất, nhân tạo thế giới bình chướng chậm rãi mở ra. Mà một chiếc phun trào ra ngân lam sắc quang lưu to lớn chiến hạm. Cứ như vậy nhẹ nhàng từ đó bay ra, tiến vào hư không bên trong, bắt đầu tiến hành bắn ra sau kiểm tra. Nguyên bản tồn tại người sống kể 5.135 người, bắt đầu trinh sát, đã xác định hiện hữu tồn tại người sống kể 5.135 người. Không trọng thương, không vết thương nhẹ, không khác thường, trinh sát kết quả bình định, hoàn mỹ, Tây Ban Tơ cao nguyên, hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất chỗ sâu, trung tâm khu khống chế bên trong, truyền đến hai tiếng không có chút nào cảm tình ba động giọng nói tổng hợp. Ngay từ đầu, chỉ có trầm mặc, sau đó, theo tiếng thứ nhất tiếng vỗ tay vang lên, thật nhanh như sấm nổ tiếng vỗ tay vang vọng tất cả nơi sản sinh. Joshua cùng số 3 thân ở thế giới bên ngoài, bọn hắn vô pháp nghe thấy đại địa phía trên, những cái kia phụ trách hoàn thiện truyền kỳ cường giả thiết kế, chế tạo ra chiến hạm, tịnh thực hiện này kỳ tích thông thường kế hoạch những người bình thường tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Nhưng là không hẹn mà cùng, bọn hắn, cùng tất cả ở thế giới các ngõ ngách, quan sát một màn này truyền kỳ cường giả nhóm. Đều đối kia ngay tại hư không bên trong phi hành to lớn chiến hạm đưa tay. Chăm chú vỗ tay, bởi vì bọn hắn mới vừa nói nhìn thấy. Chính là một cái văn minh. Chân chính bước vào hư không thời đại bắt đầu. Mà một cái văn minh tuổi thơ. Cũng bởi vậy tuyên cáo chung kết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.